Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hắn, người ta đang thưởng thức tranh, ngài có thể cùng cô ấy tâm sự, chưa hiểu rõ sở thích của nhau một chút là cách bắt đầu không tệ. Cô kiên nhẫn cung cấp ý kiến, chỉ cần vị đại lão sư này di ra đến bên cạnh nữ sĩ, phát biểu kiến thức sâu rộng chuyên nghiệp của hắn, thì nô tỳ như cô có thể cút qua một bên hít thở, thu thần dưỡng tính một chút. Thần cận vốn là chuyện của hai người, thông thường chỉ cần sắp xếp tốt hành trình, tạo ra chút tiết mục có không khí để cho nam nữ hai bên có cơ hội hành động, còn lại phải dựa vào nỗ lực biểu hiện của bọn họ rồi. Cô đặc biệt không ngại săn của làm bóng đèn, còn không phải vì sợ xuất vũ xâm làm hỏng, hại cô không thể không ở bên cạnh anh giám sát. Không cần hắn theo đuổi, chỉ cầu cho khởi đầu tốt đẹp là thành công một nửa rồi. Trong triển lãm, một thân ảnh quen thuộc đột nhiên đập vào mắt cô, làm Lạc Tiểu Huân cả người rung động. Trên mặt cô không còn tươi cười, thân thể cứng đờ, bởi vì cô không ngờ rằng lại gặp được hắn ở đây. Dương Tiến Tưởng, vị hôn phu tiền nhiệm của cô, nhìn thấy hắn đã làm cho cô toàn thân tê dại, mà người con gái bên cạnh hắn lại càng khiến cho cô mật mày như sám cho. Hắn đột nhiên hủy bỏ hôn ước, không giải thích gì nhiều. Cô vẫn không rõ vấn đề ở đâu, mà giờ phút này cô rốt cục hiểu ra nguyên nhân rõ ràng. Người bạn gái bên cạnh hắn thoạt nhìn hết sức xinh đẹp, cử chỉ như chim nhỏ nép vào người, là loại kiểu nữ khi cười rộ lên sẽ ngọt chết người, so với cô hoàn toàn bất đồng. Lần trước hắn đơn phương muốn bỏ cô, khi gặp lại hắn đã có bạn gái. Hai người động tác nhất thanh nhị sở, hắn cực kỳ che chở người phụ nữ kia như đã quen biết từ rất lâu. Cô cảm thấy lục phủ ngũ tạng trong cơ thể hung hăng vặn vẹo, trong ngực giống như bị khoét rỗng, hai chân giống như bám rễ trên mặt đất, không cách nào bước đi nổi. Rồi Vũ Sấm lướt mắt một cái liền nhận ra sự khác thường của cô. Cho dù khoảng cách không gọi là gần, còn có những người khác đi qua đi lại, vẫn chuẩn xác nhìn thấy sự mất mát tự nhiên trong ánh mắt của cô. Nghe nói Xuất tiên sinh thích tác phẩm điều khắc là bởi vì liên quan đến nghề nghiệp tham khảo hay là hứng thú cá nhân? Nữ tử e lệ hỏi, mặc dù trước đó đã xem qua ảnh chụp, nghĩ là người thật so với ảnh càng đẹp trai. Bất luận nghề nghiệp hay bề ngoài đều rất ưu tú, mặc dù dựa trên cảm giác tự hồ có điểm lạnh lùng, nhưng cô cảm thấy không sao, bởi vậy thanh âm cũng trở nên đặc biệt dễ nghe động lòng người. Bản thân tôi là vì hứng thú nên mới thích tác phẩm điều khắc. Kỳ thật cô thích xem tranh hơn, nhưng vì muốn làm vừa lòng đối phương nên mới nói như vậy. Đợi một hồi lâu người bên cạnh vẫn không có trả lời, khiến cô ngẩng đầu lên, không khỏi ngây ngẩn cả người. Người đâu? Làm sao lại không thấy đâu? Lạc Tiểu Huân cảm thấy trời đất quay cuồng. Cô tự nói với bản thân mình mau chóng rời đi, bởi vì cô không muốn cùng Dương Tiến Tường chạm mặt. Vì hối hôn đã đủ nhục nhã lắm rồi, lúc nhìn thấy hắn mang theo một người phụ nữ so với cô còn đẹp hơn, kiều mỹ hơn, sáng người cũng đẹp hơn, cô càng chịu đả kích sâu sắc. Và thấy bọn họ đang đi về phía cô, hai chân không nghe lời thật vất vả rốt cục cũng nhúc nhích, nhưng cũng không còn kịp rồi. Dương Tiến Tường đã nhìn thấy cô, hình như hắn cũng vì ngoại ý muốn gặp cô ở đây mà ngây ngẩn cả người. Thêm một lần gặp lại, chỉ có điều cảm giác đã không còn như cũ. Hai người cứ nhìn nhau như vậy, nhưng lại không nói một lời. Hai người biết nhau? Cô gái bên cạnh Dương Tiến Tường nghi hoặc nhìn hai người. Dương Tiến Tường nhanh chóng hồi phục lại vẻ mặt tự nhiên, mỉm cười giới thiệu với cô gái kia. Vị này chính là Lạc Tiểu Thư. Lạc Tiểu Thư? Xưng hô mới xa lạ khách sáo làm sao? Từ trước vẫn luôn gọi cô là Tiểu Huân. Tiểu Huân. Mà bây giờ thái độ biểu hiện của hắn rõ ràng chỉ giống như giới thiệu một người bạn bình thường. Một ngọn lửa từ trong cơ thể cô hừng hực thiêu đốt, cơ hồ muốn phun trào. Đáng tiếc cô được giáo dục rất tốt, sẽ không ở nơi công cộng sống như một người đàn bà chanh chua trời ẩm lên, vẫn còn duy trì chất tiệt phong độ. Cô ấy là ai? Lạc Tiểu Huân gian nan hỏi. Trong lòng cô rõ ràng hiểu rõ, cũng có sự cảm rằng đáp án sẽ khiến cô phát điên, nhưng cô vẫn không nhịn được mà hỏi. Giống như là không nghe chính miệng hắn nói ra, cô sẽ không chết tâm. Dương Tiến Tường vẫn còn xa dự có nên nói cho cô hay không. Trái lại cô gái bên cạnh bỗng nhiên cười mở lời. Tôi là vị hôn thê của anh ấy, chúng tôi đính hôn rồi. Cô gái vô tư cười nói. Nghĩa lần này giống như một thanh gươm sắc bén đâm trúng ngực của cô. Mới chỉ hơn một tháng, hắn đã cùng người khác đính hôn. Lúc này cô mới chú ý tới, trên ngón vô xanh của bàn tay phải cô gái kia có một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh đến chói mắt. Lóa mắt, thời thượng như vậy, so với chiếc nhẫn đính hôn mà Dương Tiến Tường mua cho cô, quả nhiên đắt hơn rất nhiều. Trời ơi, nhất định phải nhấn định. Sắc mặt cô bây giờ nhất định rất khó xem, nhưng cô một chút cũng không muốn trưng ra vẻ mặt thất bại. Không thể thảm hại giống như một con gà trống bị đánh bại, như vậy sẽ chỉ làm cho cô thêm khó xử. Cô chỉ cảm thấy hai chân như nhũn ra, sắp không chống đỡ nổi mắt, cho đến khi từ phía sau có một luồng sức mạnh giữ vững thân thể cô, làm cho cô kinh ngạc bình tĩnh trở lại. Quay đầu đối mặt chính là khuôn mặt lo lắng của Sắt Vụ Sâm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net